Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 417. Khô Lâu công thành, đông đông đông tiếng trống tại Thiên Sách phủ bên ngoài vang lên. Một chi cờ xí đón gió bay phất phới, ngay sau đó chính là cái kia phảng phất đại dương mênh mông bình thường lũ khô lâu. Từng người Thiên Sách phủ binh sĩ ngắm nhìn phương bắc. Truyền đến đếm mãi không hết tiếng kinh hô. Địch tập nhanh, lập tức tiến về trước phủ thành chủ có lệnh. Chúng tướng sĩ lao tới tường thành, thật lớn thanh âm ở trong thành vang lên. Ngay sau đó chính là cái kia tiếng bước chân dày đặc. 3.000 quân coi giữ xuất hiện tại trên tường thành hết thảy đều lộ ra trận địa sẵn sàng đón quân. Địch thần sắc, đây là 3 tháng đến nay bất tử quân đoàn lần thứ 2 chủ động xuất kích. Đứng tại trên cổng thành Cao Chí Viễn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn phía dưới lít nha lít nhít lũ khô lâu trong lòng nhanh chóng suy tư. Sau đó ánh mắt nhìn về phía đứng tại phía trước Giả Niệm. Lộ ra vẻ kính nể, quả nhiên như là chúa công dự liệu đồng dạng. Bất tử quân đoàn suy yếu kỳ đã qua chuẩn bị chiến đấu đi. Vâng, Cao Chí Viễn đối Giả Niệm cúi. Người hành lễ. Sau đó đi hướng canh giữ ở trên cổng thành binh sĩ. Thấp giọng phân phó vài câu. Sau đó binh sĩ kia cúi người hành lễ. Nhanh chóng hướng trong thành dưới chạy tới. Cùng lúc đó từng người cung tiễn thủ gần như đồng thời lấy ra một mũi tên. Đặt lên trên dây cung yên lặng tính toán những này lũ khô lâu khoảng cách tường thành khoảng cách. 10 vạn, đây là 3 vạn khô lâu. Trong đó đại bộ phận đều là 3 giai. Mặc dù bây giờ trong thành quân coi giữ đã trên cơ bản đều treo lên nhất giai. Nhưng thuần thục nhất định quá mức thưa thớt vì vậy tất cả đều hiện ra như lâm đại địch thần sắc. Phải chăng điều động trong thành du dân cùng các cư dân? Để Quách Đại Bàn trở lại, xuất lĩnh vạn danh 3 giai các chức nghiệp giả tiến về trước Thiên Sách phủ phía nam ngoài 10 dặm. Lập xuống doanh trại, chúa công hoài nghi phía sau có địch binh. Lo trước khỏi họa, vâng, việc này từ ngươi tự mình đi xử lý. Đến cứ điểm liền tiến về trước Trần Sách, Cảnh Vũ, Trương Tiết, Bành Hổ bộ đội sở thuộc, hiệu triệu sau lưng địch các chức nghiệp giả đối bọn hắn doanh địa phát động tập kích bất ngờ. Vâng, Cao Chí Viễn cúi người hành lễ, quay người hướng dưới cổng thành đi đến. Nhìn xem Cao Chí Viễn bóng lưng rời đi, đứng sau lưng Giả Niệm Triệu Nhị Cẩu dần dần nhíu mày. Hơi lo lắng nói, bây giờ trong thành chỉ có 3.000 quân coi giữ, mặc dù phần lớn là 4 giai thậm chí 5 giai, nhưng đối mặt cái này địch tới đánh chỉ sợ không cách nào lâu thủ, ngươi hẳn là phải tin tưởng. Chúng ta Thiên Sách phủ, căng hẳn là cùng với chính ngươi năng lực thiên phú ta. Triệu Nhị Cẩu không khỏi sững sờ, thuận Giả Niệm con mắt nhìn đi qua, không khỏi lên tiếng nở nụ cười, chỉ thấy một tòa đài cao xuất hiện tại trên tường thành. Trên đó viết nổi trống trợ uy 4 chữ lớn, chỉ bất quá nét chữ này là màu xám, biểu thị cũng không kích hoạt, đây là một tháng trước chính mình khởi động kỹ năng thiên phú lúc xuất hiện thương phẩm. Nên thương phẩm rất đắt, mà lại dùng thời điểm cũng hết sức háo tiền. Khó trách trong khoảng thời gian này chúa công đông kết một nhóm thần bí kim tệ. Nguyên lai là dự định phóng tới nơi này sử dụng. Thiên ngoại thiên khu vực thông cáo, số hiệu 358 khu số 2 định giới thành báo nguy. Mời nên khu vực còn lại 9 tòa định giới thành lập tức gấp rút tiếp viện, số hiệu 358 khu số 5 định giới thành báo nguy. Mời nên khu vực còn lại 9 tòa định giới thành lập tức gấp rút tiếp viện, số hiệu 358 khu số 7 định giới thành báo nguy. Mời nên khu vực còn lại 9 tòa định giới thành lập tức gấp rút tiếp viện, đếm mãi không hết. Thân ảnh tại dãy núi bên trên nhanh chóng phi nước đại. Từng người các chức nghiệp giả phảng phất như thủy triều chen chúc mà đi. Thông qua đầu này thẳng tắp con đường. Tiến về trước báo nguy định giới thành gấp rút tiếp viện. Nhìn xem những này thân ảnh Giả Niệm tâm không khỏi chìm đến đáy cốc. Mỗi một tòa định giới thành đều có được mấy chục vạn chức nghiệp giả. chỉ bất quá đám bọn hắn nghề nghiệp đẳng cấp quá thấp vì vậy chỉ có thể canh giữ ở trong thành. Theo lý thuyết có tường thành tiện lợi, dù là nghề nghiệp đẳng cấp không cao cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Những cái kia bất tử quân đoàn muốn để định giới thành thành chủ nhóm phát ra cầu viện lệnh. Chỉ sợ có chút khó khăn, nhưng mà chuyện này lại chân thực phát sinh, như vậy chỉ có một lời giải thích, đó chính là bất tử quân đoàn tới quá nhanh, tới ra ngoài ý định, đông đông đông tiếng trống đem giả niệm từ trong trầm tư kéo lại. Chỉ thấy đếm mãi không hết khô lâu phảng phất như thủy triều từ trùng trùng điệp điệp đánh tới. Hung hăng hướng chỗ cửa thành đánh tới, bắn tên, hiu hiu hiu. Tiếng xe gió ở bên tai vang lên, đếm mãi không hết mũi tên phảng phất như mưa rơi gào thét mà tới. Lít nha lít nhít mức thương tổn từ lũ khô lâu trên thân hiển hiện. Đỉnh đầu bọn họ bên trên thanh máu biến mất một chút. Ngay sau đó chính là cái kia dày đặc hơn mưa tên. Cùng càng thêm hung mãnh công kích, Triệu Nhị Cẩu ở trên thành lầu nhìn xem bên ngoài đại chiến tràng cảnh. Nhịn không được đập tắc lưỡi. Nếu như cái này khô lâu vẫn là ở vào suy yếu kỳ. Một vòng này mưa tên ít nhất có thể bắn giết 500 cỗ ở trên khô lâu sĩ binh. Mà bây giờ hiệu quả lại có vẻ có chút cực kỳ bé nhỏ. Phanh phanh phanh, liên tiếp thanh âm truyền đến. Chỉ thấy cái kia đếm mãi không hết bạch cốt lợi chảo đột nhiên xuất hiện tại trên tường thành. Sau đó hào quang lan tràn lợi chảo cùng lợi chảo ở giữa hiện ra một cái rộng phật bậc thang bạch cốt. Cơ hồ trong chớp mắt liền tạo thành một đầu thẳng tắp bậc thang. Phảng phất như thủy triều khô lâu thuận những này bậc thang hướng trên tường thành nhanh chóng phi. Nước đại, giết ngàn tên bốn giai thương binh tướng sĩ đồng thời nhắm ngay bạch cốt bậc thang phát động công. Kích, liên tiếp mức thương tổn tại trên đám xương trắng nổi lên. Ngay sau đó từng tấc hóa thành bột mịn, những cái kia thật tại bạch cốt trên bậc thang ra sức phi nước đại lũ khô lâu trùng điệp ném tới. Trên mặt đất, thương tổn cực lớn giá trị nổi lên, trên đỉnh đầu thanh máu cơ hồ giảm bớt 1/4. Nhưng vào lúc này từ phía sau cái kia trắng xóa khô lâu trong đại quân xuất hiện một cái có nửa cái. Cửa thành cao bạch cốt, bị mười mấy tên khô lâu đẩy hướng về phía trước. Theo xe kia luân cuồn cuộn hướng về phía trước, trên đất bùn đất không chịu nổi gánh nặng lưu lại thật sâu ấn ký. Oanh thanh âm tựa như kinh lôi nổ vang, cửa thành lay động một cái, sau đó bộc phát ra một cái cự đại số lượng, dù là cái kia nhìn tương đối hùng hậu HP, cũng hiển lộ ra không chịu nổi công kích tư thế, giả niệm tâm không khỏi siết chặt, biết nhất định phải lập tức làm ra phản kích. Bằng không chờ đợi liền là cửa thành vỡ vụn, khô lâu đại quân xông vào trong thành tràng cảnh, Triệu Nhị Cẩu, ta cần trợ giúp của ngươi, nguyện trợ chúa công một chút sức lực nổi chống trợ uy, vâng. Triệu Nhị Cẩu đối giả niệm cúi người hành lễ, sau đó nhanh chân hướng dưới cổng thành chỗ kia đài cao phương hướng đi đến. Đông đông đông, tiếng trống tại trong đài cao vang lên, sóng gợn vô hình tại tứ phương lan tràn ra. Từng người thiên sách phủ thủ tướng tướng sĩ khí thế trên người tăng vọt. Nhưng cùng lúc đó cái kia phủ khố bên trong thần bí kim tệ. Lại tựa như thủy triều nhanh chóng giảm bớt, ngài thu hoạch được chống trận gia trì, lực lượng, tốc độ, phòng ngự đạt được tăng lên, ngài đẳng cấp lâm thời đột phá 7 giai. Thực lực phát sinh chất biến, giáp xác trùng kiểm chắc trong ẩn tàng điều kiện một phù hợp. Nghề nghiệp đẳng cấp đạt tới 7 giai, hoàn thành thực lực bản thân chất biến ẩn tàng điều kiện 2 phù hợp. Là một phương thế giới phó bản trong quyền hạn tối cao người ẩn tàng điều kiện 3 phù hợp. Nên thế giới phó bản là trời sách quân đoàn trưng binh chỗ ẩn tàng điều kiện 4 không phù hợp. Cũng không hoàn thành chúa tể nhiệm vụ giáp xác trùng khẩn cấp trong quá trình điều chỉnh. Điều chỉnh thất bại. Khởi động chuẩn bị phương án, Kaina giấu kỹ năng hiệu quả yếu tan ra bắt đầu. Yếu hóa thành công, ẩn tàng điều kiện 4 tự động hủy bỏ, ngài thu hoạch được quân đoàn kỹ năng thiên sách ngài. Thu hoạch được kỹ năng thiên sách cờ xí, giáp xác trùng ấm áp nhắc nhở. tại không có hoàn thành chúa tể nhiệm vụ trước đó, đánh mất xương hà thế giới phó bản quyền hạn tối cao người thân phận lúc. Ở trên kỹ năng sẽ chuyển rời đến nên thế giới phó bản quyền hạn tối cao người trên thân. Làm mất đi thiên sách quân đoàn cờ xí, bị xương hà thế giới phó bản vứt bỏ. Hết chương.